Tu La Vũ Thần, chương 1963, hai phẩm võ đế. Góc truyện audio.com, bàn long nộ trảm, biết bao nổi tiếng, đó là thù đế Hắc Long Vương sử dụng qua đế binh. Một bả bàn long nộ trảm, không biết chém giết nhiều ít cường giả. Thậm chí nghe đồn, thù đế Hắc Long Vương, từng dùng cái chuôi này bàn long nộ trảm, trảm từng đứt đoạn một vị khác cường giả đế binh. Mà vị cường giả kia, năm đó vừa vặn cũng là thiên đạo phủ người, nguyên do thân là thiên đạo phủ trưởng lão. Triệu Vũ tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt bàn long nộ trảm, nhưng lại phi thường tinh tường bàn long nộ trảm dạng. Không sai, đây chính là thù đế Hắc Long Vương đế binh. Bàn long nộ trảm, Sở Phong gật đầu, từ thù đế lánh đời sau, bàn long nộ trảm cũng biến mất theo. Này một cái biến mất chính là mấy vạn năm, nguyên lai lại trốn ở chỗ này, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ nơi này là thù đế Hắc Long Vương nơi chôn cất? Triệu Vũ hỏi, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, nơi này thật là thù đế tiền bối một đời đoạt được chí bảo. Chỗ ẩn núp, bất quá nhưng không phải hắn nơi chôn cất, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bắt lại kia bàn long nộ trảm. Đem hơi thở của mình, rót vào kia bàn long nộ trảm bên trong, ầm ầm, bỗng nhiên trong lúc đó, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, từng đạo thiểm điện, tràn ngập không là không gian rất lớn bên trong, hống, thậm chí, từng đạo chói tai rồng ngâm, cũng là bên tai không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể suy yếu Triệu Vũ, lại có chút thừa nhận không được, bị cuồng phong thổi liền lăn một vòng. Bị sét đánh vết thương chằng chịt, thậm chí bắt đầu từng muốn hộc máu, được kêu là một cái thảm. Dừng tay, mau dừng tay, như vậy ta sẽ chết. Rơi vào đường cùng, Triệu Vũ chỉ có thể lớn tiếng la lên, nhưng mà Sở Phong nhưng căn bản không để ý tới cho hắn. Không phải không nghe được, chỉ là Sở Phong tại chinh phục này bàn long nộ trảm. Làm sao có thời giờ quản cái này lão hỗn trướng chết sống. Rốt cục, hết thảy bình tĩnh trở lại, mà khi chịu đủ tàn phá Triệu Vũ, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lần thứ hai nhìn Sở Phong lúc, lại nhất thời cả kinh, trong mắt hiện ra nồng nặc ước ao cùng đố kỵ. Thành công, Sở Phong thành công làm cho cái chuôi này trong truyền thuyết đế binh. Bàn long nộ trảm, nhận chủ với mình, là thần phục với chủ, ngươi dĩ nhiên có thể để cho như vậy đế binh, thần phục với ngươi. Triệu Vũ đối với Sở Phong ước ao ghen tị đồng thời. Nhưng cũng là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Có thể chinh phục đế binh, đã thật không đơn giản. Làm cho đế binh thần phục với chủ, kia hầu như thiếu có người có thể làm được. Thế nhưng Sở Phong lại làm xong rồi. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Suy cho cùng Sở Phong thế nhưng có. Nghịch chiến năm phẩm chiến lực người. Chỉ bằng vào mượn điểm này, Sở Phong cũng đã khác hẳn với thường nhân, cho dù làm cho đế binh thần phục với chủ, thì tính sao, coi như là như vậy. Triệu Vũ trong lòng vẫn là rời sông lấp biển, khó mà bình tĩnh, bất kể nói thế nào. Vậy cũng là bàn long nộ trảm, là trong truyền thuyết đế binh, mà không phải bình thường đế binh, đích thật là thần phục với chủ. Này bàn long nộ trảm lực lượng rất mạnh. Bất quá đáng tiếc, vẫn là không cách nào làm cho ta đột phá tu vi. Sở Phong quang miệng nói, không có đột phá, làm sao sẽ không có đột phá. Lúc trước uy thế, đích thật là thần phục với chủ không sai. Ngươi làm sao sẽ không có đột phá. Triệu Vũ thời khắc này cũng là một mặt không giải thích được. Đế binh thần phục với chủ, sẽ đem lực lượng của chính mình, chia sẻ cho chủ nhân một bộ phận. Này một phân bộ lực lượng, thường thường có thể để cho chủ nhân tu vi đề thăng. Sở Phong chỉ là một phẩm võ đế, cho dù không tăng lên đến ba phẩm võ đế, cũng có thể đề thăng tới hai phẩm võ đế mới là. Thế nào tu vi vẫn một phẩm võ đế? Chuyện này thực sự không hợp với lẽ thường. Tới Sở Phong, cũng không để ý Triệu Vũ, mà là đưa mắt quăng vào kia đầy đất tài nguyên tu luyện. Cùng với các loại thiên địa kỳ vật, tuy rằng, bàn long nộ trảm không để cho Sở Phong đột phá, nhưng Sở Phong cảm thấy, đem nơi này sở hữu tài nguyên tu luyện, cùng với thiên địa kỳ vật luyện hóa, tự mình tất nhiên có thể đột phá. Thế là, Sở Phong ngồi xếp bằng, sau đó miệng rộng một trương, liền làm cho Triệu Vũ trưởng lão trước mặt, luyện hóa này chỗ tài nguyên tu luyện. Trời ạ, cái tên nhà ngươi, đương Triệu Vũ thấy, Sở Phong đem tài nguyên tu luyện, đương cơm giống nhau ăn thời gian, nét mặt già nua một trận biến hóa, cả người đều sắp bị sợ ngây người, bởi vì, này đổi thành thường nhân, là rất khó làm được sự tình. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào ngươi là quái vật không được? Nhưng mà, khi hắn thấy Sở Phong, bắt đầu luyện hóa thiên địa kỳ vật sau, hắn còn lại là triệt để sững sờ ở nơi đó. Cả người càng là sắp bị sợ choáng váng. Thiên địa kỳ vật, đây chính là ẩn chứa vô cùng cuồng bạo năng lượng, căn bản cũng không có thể luyện hóa. Nếu là cưỡng ép luyện hóa, sẽ chết người. Thế nhưng Sở Phong, dĩ nhiên giống như là luyện hóa bình thường tài nguyên tu luyện giống nhau. Đi luyện hóa những thiên địa đó kỳ vật, căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Điều này thật sự là làm cho Triệu Vũ trưởng lão không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, Sở Phong còn không có luyện hóa hết sở hữu thiên địa kỳ vật. Khí tức liền bỗng nhiên bạo tăng, đột phá, Sở Phong cuối cùng từ một phẩm võ đế, tăng lên hai phẩm võ đế, đột phá, luyện hóa nhiều đồ như vậy sao? Hắn rốt cục đột phá, người kia, liên tục địa kỳ vật đều luyện hóa, không chỉ không chết, lại vẫn đột phá, hắn thật luyện hóa thiên địa kỳ vật, thật hấp thu thiên địa kỳ vật thiên địa năng lượng. Thời khắc này, Triệu Vũ trưởng lão nội tâm càng vi chấn động, nhưng Sở Phong, nhưng căn bản mặc kệ hắn cảm thụ, mà là một hơi tiếp tục, đem nơi này sở hữu thiên địa kỳ vật, toàn bộ luyện hóa, cứ việc, mấy ngày này địa kỳ vật, không để cho Sở Phong đột phá, nhưng cũng làm cho Sở Phong vi tiếp theo đột phá, đánh một cái tốt đẹp chính là cơ sở, Thù Đế lưu lại dưới bảo tàng, đích thật là giúp Sở Phong một đại ân. Thù Đế tiền bối, đối với ta thực là không tồi. Đản Đản, ngươi cũng thấy đấy đi. Chúng ta lần này, thu hoạch cực đại, Sở Phong cười nói với Đản Đản. Hắn biết, Đản Đản mặc dù không cách nào nói chuyện, không có phản ứng, nhưng kỳ thực Đản Đản là thanh tình. Hắn bây giờ trải qua hết thảy, Đản Đản đều ở đây nhìn. Sau đó, Sở Phong đứng dậy, bắt đầu trắng trợn thu lấy này chỗ bảo bối. Nơi này bảo bối, đích xác rất nhiều, tuy rằng đế binh chỉ có một kiện, tuy rằng sở hữu có thể luyện hóa đều bị Sở Phong luyện hóa. Thế nhưng còn dư lại, rất nhiều đều là kỳ chân dị bảo, giống như Triệu Vũ từng nói, thậm chí có rất nhiều bảo bối, đều là võ chi thánh thổ thiếu hụt mất, giá trị liên thành, mỗi một dạng đều có thể dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Thế nào, trông mà thèm chứ? Hắc hắc, Sở Phong một bên thu lấy này chỗ bảo bối, còn một bên khí kia Triệu Vũ. Sở Phong tiểu hữu, chính gọi là gặp mặt phân một nửa, ta không cầu một nửa, nhưng ngươi có thể phân ta một chút sao? Này Triệu Vũ, lại cũng một cái không biết xấu hổ mặt hàng, dĩ nhiên đối với Sở Phong đưa ra loại yêu cầu này. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong cười hắc hắc. Sau đó liền tiếp tục thu lấy này chỗ bảo bối, thẳng đến đem nơi này bảo bối, toàn bộ cướp đoạt không còn sao, mới cười nhìn Triệu Vũ, nói, còn kém một chút xíu, ta hãy thu xong, là có thể mang ngươi đi, không phải đã thu xong chưa? Triệu Vũ nhìn này chỗ, kia trống rỗng không gian, chao mày, Sở Phong còn kém đem không khí nơi này lấy đi, liền một cây lông tơ đều không thừa lại. Nơi nào còn có thể tiếp tục thu? Ngươi sai rồi, nơi này còn có. Sở Phong đang khi nói chuyện, giương tay vồ một cái, đem Triệu Vũ túi càn khôn bắt vào trong tay. Sở Phong, đó là của ta, ngươi đây là cướp đoạt. Triệu Vũ sắc mặt đại biến, tức giận quát, này Triệu Vũ là cái nổi danh quỷ hẹp hòi, bảo bối của hắn cũng không đưa người, nhưng là bây giờ hắn tích góp từng tí một đời bảo bối, đều ở đây kia trong túi càn khôn, lúc này lại bị Sở Phong cướp đi, hắn làm sao có thể nhẫn. Cách chương.